Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, tài đại khí thô, chương 597, tài đại khí thô, đa tạ chư vị tiền bối nâng đỡ, ngoặc kép, không chung, Phương Bình khách sáo một câu, tiếp lấy trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng. Lần này đổi mới bảng danh sách lại không đổi tên hào. Chính mình liền muốn treo thưởng một thanh thần binh để cho người ta đi đánh bọn hắn. Khách khí vài câu, Phương Bình rơi vào dưới mặt đất. Ngô Khuê Sơn mấy người nhao nhao đi tới. Lữ Phượng Nhu nhìn thoáng qua Phương Bình, thở dài, thất phẩm trung đoạn rồi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu gật gật đầu. Tốt, ta nhận mệnh. Giấy rụa đến giấy rụa đi. Lão nương vẫn là bị vượt qua. Được rồi, nhận thua. Một bên Hoàng Cảnh thì là u oán nhìn xem Phương Bình, hỏi tinh thần lực phóng thích nhìn xem. Phương Bình thả ra một chút tinh thần lực, Hoàng Cảnh cảm ứng một phen, nửa ngày bỗng nhiên giống như khóc giống như cười nói, ta 2600 hách. Ngoặc kép, đúng vậy, lão tử tinh thần lực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn không có vượt qua ta đâu. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong một mặt xem thường, cam chịu số phận đi, kém tái mấy trăm hách, thật đúng là có thể dãy dụa mấy ngày. Hiện tại không nhận mệnh, lần sau cũng phải nhận, chuyện sớm hay muộn, cầu sinh dục vọng làm sao lại mạnh như vậy đâu. Hoàng Cảnh cũng mặc kệ bọn hắn, các ngươi quản ta có nhận hay không mệnh. Lão tử thất phẩm cảnh thời điểm, tiểu tử này còn không có nhập học, bây giờ nói bị vượt qua liền vượt qua. Các ngươi cho là ta là các ngươi? Hai người các ngươi người chậm tiến hạng người. Hiểu cái gì a? Ngô Khuê Sơn nhìn xem bọn hắn lẫn nhau xé, cũng lười nói cái gì. Dù sao không liên quan chuyện ta. Phương Bình tiểu tử này lại yêu, còn có thể lập tức đến cửu phẩm hay sao? Cùng mấy vị ngoại lai tông sư khách sáo một câu, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, tháng sau ngày mùng 8 tháng 8, mọi người họp gặp, cũng không thuần túy vì tiểu tử này, chủ yếu vẫn là vì khác. Chấm ngoặc kép, một bên, Phương Bình ngoan ngoãn gật đầu. Kia là, ta tiểu bối nha, sao có thể để lão bối tông sư đến cho ta xử lý tông sư yến? Kia truyền đi, nhiều không có ý tứ a. Điểm xong đầu, Phương Bình nói bổ sung, chủ yếu vẫn là mấy chục thanh thần binh đấu giá. Chấm ngoặc kép, mấy vị ngoại lai tông sư trong nháy mắt ngốc trẻ. Ngươi nói cái gì? Phương Bình gặp bọn họ ngốc trẻ, vừa lòng thỏa ý, hù đến các ngươi đi. Để các ngươi vừa mới, cuồng đao tướng quân, hô hào. Lúc này mới đủ kinh. Đương nhiên, mặt ngoài còn phải giả dạng là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Cười nói, chính là đấu giá mấy chục thanh thần binh, còn có một số cái khác chân bảo, chủ yếu vẫn là lấy vật đổi vật hình thức. Ngay tại mấy vị tông sư ngốc trệ bên trong, Phương Bình lại nói, đúng rồi, các vị tiền bối, ngày đó ta sẽ còn mời Trương Bộ trưởng tới, Trương Bộ trưởng hẳn là sẽ tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị lão đầu lão thái thái lần nữa ngốc trẻ. Phô trương thật lớn, tuyệt đỉnh đều mời tới rồi. Phương Bình tiếp tục cười nói, các tiền bối trong nhà có cái gì vãn bối, đều có thể mang đến. Ngày đó học sinh cũng chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Cái gì thần binh, năng nguyên thạch, năng lượng quả những này, đều có. Các tiền bối trướng mắt những này, chủ yếu vẫn là cho những người khác chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, mấy vị tông sư đã không lời nào để nói. Đừng a, chúng ta để ý, muốn cái gì vãn bối a, trực tiếp cho chúng ta là được. Tài thần a, thổ hào, chó nhà giàu, tiểu tử này xử lý cái tông sư yến, thoáng một cái liền đem cánh cửa nâng lên đến. Về sau những người khác đột phá, còn có thể xử lý tông sư yến sao? mấy vị tông sư đã bị đánh nổ đầu váng mắt hoa. Phương Bình lại nói, lần này ta đột phá, sinh mệnh chi môn phản hồi, ta tự thân khôi phục, hiện tại cũng sinh ra đại lượng bất diệt vật chất trầm tích thể nội. Hơi nhiều, cho nên đến 8 hào, ta có thể sẽ ra chút ít tặng thưởng, nói không chừng còn có thể giúp vị kia rèn đúc một chút nửa kim thân. Đương nhiên, ta cảm thấy gãy chi trùng sinh càng có ý định hơn nữa. Các tiền bối trong nhà nếu là có người bị thương nghiêm trọng, cũng có thể mang đến. Phương Bình cũng không thấy đến lời này có vấn đề. Võ giả gia đình, có mấy cái bị thương mới bình thường. Sao có thể người người không có tổn thương? Lời này nói ra, mấy vị tông sư không phản bác được. Thể nội trầm tích quá nhiều. Ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ngươi lại còn nói bất diệt vật chất trầm tích quá nhiều. Đâm tâm a, đâm tâm qua đi, mấy người lại là trong lòng kích động. Quả nhiên, đến đúng rồi, rất nhanh, có tông sư cố giả bộ trấn định, cười nói, kia là muốn họp gặp. Năm nay ma võ việc vui liên tục, Ngô hiệu trưởng lại đột phá cửu phẩm. Lý viện trưởng Vinh đăng bát phẩm thứ nhất, Phương tướng quân tiến vào thất phẩm cảnh, việc này là muốn dính hỉ khí. Yên tâm, cùng ngày chúng ta nhất định đến. Ngoặc kép, nhất định đến. Ngoặc kép, mấy vị tông sư kia là nói kiên định. Yên tâm, trừ phi địa quật đại chiến, bằng không, tuyệt đối tới. Cái này nhà giàu, ăn chắc, mấy vị tông sư đến nhanh. Đi càng nhanh, trước khi đi, nhìn Phương Bình ánh mắt, đó là thật hận không thể nuốt hắn. Thậm chí có 2 vị tông sư, quanh co lòng vòng đề một câu, nhà ta tôn nữ năm nay tiến ma võ, Phương tướng quân nhiều hơn chiếu cố. Người ta hiệu trưởng tại cái này, cửu phẩm cảnh, bọn hắn không có sách cái này gốc giả. Cái khác tông sư cũng tại, bọn hắn không nói. Hết lần này tới lần khác để Phương Bình chiếu cố. Kia tâm tư rõ ràng đến chính là muốn bán cháu gái. Thẳng đến bọn hắn đi. Ngô Khuê Sơn lườm Phương Bình một chút. Tự tiếu phi tiếu nói. Bất diệt vật chất nhiều đến trầm tích. Phương Bình, cho chúng ta cũng tới điểm. Ngoặc kép, Phương Bình nhe răng cười nói. Hiệu trưởng lời nói này, chính là tùy tiện nói một chút. Ngô Khuê Sơn im lặng, cũng lười lại nói, nhìn hắn chằm chằm một trận, hồi lâu mới nói, ngươi lần này đột phá, chấm ngoặc kép, dừng nửa ngày, Ngô Khuê Sơn không nói, hắn không biết nên nói gì. Lữ Phượng Nhu thì là nhìn chằm chằm Phương Bình cái cổ nhìn một chút, thở dài, về sau không có bóp, đều thất phẩm người, cảnh giới còn cao hơn chính mình, bóp thế nào? Lý lão đầu thì là không thèm để ý, sờ lên Phương Bình cái cổ, lão tử hiện tại còn mạnh hơn hắn, về sau không có việc gì bóp mấy cái, bằng không về sau cũng không có cơ hội. Mấy vị tông sư kia là tâm tình phức tạp đến cực hạn, cao hứng có, hưng phấn có, bi ai cũng có, nhìn Phương Bình trang cùng bé ngoan, mọi người cũng không muốn nói cái gì. Bọn hắn không muốn nói cái gì, có thể chung quanh những cái kia thầy trò có lời nói a. Một đám lão nhân, cao hứng bừng bừng, giờ phút này nhao nhao xông tới, trong miệng khen ngợi ngữ là không từng đứt đoạn, khen gọi là một cái buồn nôn, khen Ngô Khuê Sơn đều có chút không được tự nhiên. Một đám lão gia hỏa, ta còn ở đây, từng cái, có người kế tục. Dẫn đầu ma võ đi tốt hơn. Ma võ phúc, ý gì a? Lão Ngô kia là một mặt bất đắc dĩ. Một bên, vừa gấp trở về Tần Phượng Thanh chính là thật bi ai. Lúc nào lục phẩm võ giả, liền không đáng giá như vậy. Hắn tại trong mấy người, lớn tuổi nhất, năm nay 23 tuổi. Có thể 23 tuổi lục phẩm, liền không đáng giá sao? Ta trước đột phá a. Vì cái gì liền không ai khen ta vài câu đâu. Không có khen coi như xong. Mọi người hình như không thấy được hắn. cứ như vậy không có tồn tại cảm. Chờ nhìn thấy một bên Tống Doanh Cát, Tần Phượng Thanh giống như tìm được chi âm, vừa định đi lên sủa bậy, liền nghe Tống Doanh Cát tươi cười nói, Ma Võ ra nhân vật như vậy, Ma Võ may mắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh ngốc trệ một lát, một mặt xem thường, không muốn mặt, ngay cả ngươi cũng bắt đầu liếm lấy. Ngươi quên, tên kia lúc trước để ngươi quét nhà cầu chuyện, ngắm nhìn bốn phía, gặp tất cả mọi người sùng bái, kính nể mà nhìn xem Phương Bình. Tần Phượng Thanh tâm mệt mỏi, đều không cần mặt, hổ thẹn cùng làm bạn. Dạng này Ma Võ, hoàn toàn không có chính mình trong ấn tượng khí khái. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng chạy lên trước, vui vẻ ra mặt nói, chúc mừng Phương xã trưởng nhập tông sư cảnh. Về sau đến đổi giọng gọi Phương tông sư, 20 tuổi tông sư, cổ kim không có, tông sư yến đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, nhất định phải lớn xử lý đặc biệt xử lý, dương ta Ma Võ chi uy. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, ngươi khí khái đâu? Không, ngươi vốn là không có gì khí khái, mấu chốt có thể hay không đừng cười bỉ ổi như vậy. Bất quá, bị đập vài câu mông ngựa, cũng thật thoải mái, cũng không có thì giờ nói lý với hắn. Phương Bình lúc này mới có rảnh tra nhìn mình mới số liệu. Xem hết mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tài phú 115,5 triệu điểm, khí huyết 8.550 tạp, 16.200 tạp, tinh thần 1.900 hách, 2.082 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật 100 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng tài phú giá trị rút lại không ít. Bất quá lần này đột phá, hắn thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tinh thần lực, khí huyết đều tăng lên rất nhiều. Sinh mệnh chi môn phong bế, tinh huyết hợp nhất hoàn thành, cảnh giới phá bích đều để hắn có tăng lên cực lớn. Cùng lục phẩm cảnh so sánh, lần này hắn khí huyết tăng lên tiếp cận 5.000 tạp, tinh thần lực cũng tăng lên tiếp cận 300 hách. Cái này khiến cảnh giới của hắn trực tiếp tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh, vẫn là có kim thân thất phẩm trung đoạn cảnh. Đối với khổng lồ như vậy tăng lên, Phương Bình vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Ngày 28 tháng 7, Phương Bình phá cảnh thành công. Tin tức vừa ra, lần này thật oanh động. Vài ngày trước, mọi người cũng đang thảo luận Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân vừa đánh vỡ ghi chép, lúc này mới mấy ngày a, ghi chép lần nữa bị đánh phá. Mấu chốt không tại cái này, càng quan trọng hơn là Diêu Thành Quân kia quỷ nghèo, ngay cả ăn bữa cơm đều không nỡ, căn bản không chuẩn bị xử lý tông sư yến. Nhìn xem người ta Phương Bình, nhìn một cái người ta làm sao làm. Số 29, Ma Võ đại phát anh hùng thiếp, chỉ là thư mời cũng làm người ta cảm nhận được cái gì gọi là tài đại khí thô. Không khác, thư mời đều là dùng năng lượng tinh chế tạo, lộng lẫy. Tuy nói cái đồ chơi này năng lượng hao hết, đối cường giả mà nói không đáng giá bao nhiêu tiền, đó cũng là so ra mà nói. Năng lượng tinh kỳ thật cũng là đồ tốt, rất nhiều người đều cần. Cái này có thể đem ra chế tạo một chút hộp, cái bình, dùng để chở một chút đồ tốt, phòng ngừa năng lượng tràn lan. Chế tạo phòng năng nguyên những này công trình cũng cần đại lượng năng nguyên tinh. Ngươi không có năng nguyên thạch, ở đâu ra năng nguyên tinh? Cũng liền Ma Võ dạng này thế lực, tài đại khí thô, 2 năm này năng nguyên thạch tiêu hao vô số, mới có nhiều như vậy năng nguyên tinh, trực tiếp dùng để chế tạo thư mời. Cái này không tính là gì. Càng quan trọng hơn là, tiếp vào thư mời cường giả, một chút kẻ yếu còn không có cảm giác gì. cường giả đều nhanh sợ ngây người. Phía trên chữ to màu vàng, bất diệt vật chất lạc ấn. Dù là bất diệt vật chất không nhiều, có thể kia là bát phẩm mới có thể đản sinh bất diệt vật chất a. Giờ khắc này, trên thị trường thư mời, trong nháy mắt bị xào cao đến giá trên trời. Dùng tiền mua không tính là gì, có cường giả trực tiếp lấy ra đại lượng năng nguyên thạch đi đổi. Bất quá cái đồ chơi này thật đổi không đến, mà võ bên này là không có thư mời không thể đi. Nghe nói lần này đi, mà võ chuẩn bị vô số đồ tốt, thần binh đều số lớn phát, ai ngốc đến bán thư mời, gánh không nổi người kia. Đến nỗi thư mời bên trên bất diệt vật chất, quay đầu tham gia xong yến hội, cái đồ chơi này 100% muốn dẫn đi, muốn hấp thu hết, lúc này, không ai nghị luận nữa siêu thành quân. Cái này kẻ nghèo hèn quá keo kiệt, không nói ngoại giới những người kia, chính là Trương Đào, đều bị Phương Bình đại thủ bút rung động một chút. Tiếp vào thư mời thời điểm, Trương Đào vẫn còn đang họp, chờ nhìn thấy thư mời, Trương Đào bật thốt lên. Để ma võ tái phát 55 tấm tới, giống nhau như đúc, cao phẩm võ giả mặc kệ có đi hay không, thư mời còn có thể bớt đi. Tiểu tử này biết làm người sao? Có đi hay không là chuyện của chúng ta, mời không mời là hắn sự tình. Chẳng lẽ để chúng ta cầm một tấm thư mời đi tham gia? Ngoặc kép, Trương Đào nói ra lời này thời điểm, chính đang họp một số người đều sợ ngây người. Bộ trưởng, ngài là tuyệt đỉnh a. Vì như thế điểm bất diệt vật chất, cần thiết hay không? Tốt a, thật muốn tề tựu 55 tấm, cũng không tính ít, huống chi thứ này không cần thì phí. Sau một khắc, trong phòng họp các bậc tông sư đều gật đầu. Đúng vậy, mặc kệ chúng ta có đi hay không, thái độ muốn tới vị. Trước tiên đem thư mời đưa tới lại nói. Lại nói, ai nói không đi, chính bọn hắn không đi, người nhà cũng phải đi a. Nghe nói lần này Phương Bình tiểu tử kia mò một số lớn. Hiện tại ngay tại trắng trợn tán tài đâu. Ngày mùng 8 tháng 8 Phương Bình tông sư yến sự tình. Lưu truyền sôi sùng sục, mà lại lần này vẫn là tông sư vòng tròn bên trong truyền bá. Mà Phương Bình cũng vì mình phách lối bắt đầu tính tiền. Quân bộ gửi công văn đi, để ma võ cung cấp 100 tấm giống nhau như đúc thư mời. Quân bộ nói bọn hắn có 100 vị cao phẩm cường giả chuẩn bị tới tham gia. Bộ giáo dục gửi điện thoại, để Phương Bình cung cấp 55 tấm. Lùng bát bộ thư đến, tứ đại trấn thủ phủ thư đến. Chúng ta nhiều người, người đến một người phát một tấm thư mời. Đến nỗi bất diệt vật chất ở đâu ra, lười hỏi, người Phương Bình 4-500 chương đều phát ra ngoài, cũng không quan tâm điểm ấy đúng hay không. Đến nỗi là Phương Bình vẫn là Ngô Khuê Sơn, quản người nhiều như vậy. Phương Bình đoán tạo kim thân, có lẽ có thể sinh ra bất diệt vật chất, cái này cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử này cũng không thể xem như thất phẩm mà đối đãi. Liên hệ gia hỏa này trước đó tinh thần lực và khí huyết vô hạn khôi phục tình huống. Có lẽ bất diệt vật chất cũng ra đời không ít. Nghe nói đột phá thời điểm, một đám người đều bị gãy chi trùng sinh. Hiển nhiên gia hỏa này cái đồ chơi này không ít. Ma võ, võ đạo xã, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục. Phương Bình đã sớm không thèm để ý. Lúc này Phương Bình căn bản không quan tâm như vậy điểm bất diệt vật chất. Đến nỗi Trương Đào kia không phóng khoáng, còn muốn chính mình phát lại bổ sung mấy chục tấm. Phương Bình vung tay lên, cho Trương Đào phát 100 tấm quá khứ. Tuyệt đỉnh nha, muốn cho mặt mũi, mà lại Trương Đào cái này nghèo tuyệt đỉnh. Phương Bình cảm thấy mình mặc dù đánh không lại hắn, nhưng cầm tiền nện hắn, lão Trương cũng sẽ không đánh bảo hắn. Cùng tuyệt đỉnh phô bày giàu sang, vẫn là rất kích thích. Kích thích Phương Bình phát thư mời thời điểm, cười nhiều lần, không có rảnh để ý tới những cái kia việc vặt. Võ đạo xã bên trong, Phương Bình nhìn quanh một vòng, cười nói, người đều đến đông đủ. Ngoặc kép, một bên, Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu. Nàng là tại Phương Bình sau khi đột phá mới gấp trở về. Mà võ lệnh triệu tập nói là cuối tháng trước đó. Hôm nay khoảng cách Phương Bình đột phá cũng mới 3 ngày. Vừa vặn số 31, chỉ là rất đáng tiếc. Bỏ qua Phương Bình đột phá, nàng cảm thấy đáng tiếc. Phương Bình cũng là không quan trọng. Trần Vân Hy không có sớm trở về. Đó là bởi vì nàng đạt đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh. Trần Diệu Đình này lão đầu tử giúp nàng phá cảnh, để thiên địa chi kiều hợp nhất. Vì đột phá đến ngũ phẩm cảnh, lúc này mới làm trễ nải thời gian. So với cảnh giới đột phá, Phương Bình cảm thấy nhìn chính mình đột phá không có ý nghĩa quá lớn. Mà Trần Vân Hy đột phá đến ngũ phẩm, cũng là trước mắt Phương Bình lần này duy nhất một vị ngũ phẩm võ giả. Đến đông đủ, vậy liền nói chuyện chính sự. Chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Tần Phượng Thanh, mở miệng nói, Tần Phượng Thanh, ngươi đi nhầm cửa, đây là võ đạo xã hội nghị. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt im lặng, bất đắc dĩ nói, các ngươi đàm các ngươi, ta tìm ngươi có việc, dự thính một chút, hắn đã tốt nghiệp, tự nhiên cũng không còn là võ đạo xã người. Có thể Phương Bình gia hỏa này cũng quá chăm chỉ đi. Thật đúng là muốn đuổi người. Về phần hắn tìm đến Phương Bình đều chẳng muốn hỏi. Gia hỏa này 100% là tìm đến mình cùng hắn song tu. Như thế xấu hổ sự tình, Phương Bình quyết định không để ý tới hắn. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, kỳ thật sự tình mọi người cũng đều biết, lần này ta đột phá, vậy ta khẳng định phải từ nhiệm võ đạo xã trưởng trước. Hiện tại ta cũng không có thời gian này đi quản lý võ đạo xã. Có thể võ đạo xã là học sinh lớn nhất đoàn thể, đại biểu học sinh ý chí, không thể thật cứ như vậy giải tán. Lương sư huynh, Trần học trưởng, Trương học trưởng đều tốt nghiệp, cũng đều từ nhiệm phó xã trưởng chức vụ. Bây giờ, toàn bộ võ đạo xã liền tạ lỗi một vị phó xã trưởng. Phương Bình nói đến đây, nhìn lướt qua tạ lỗi cũng không lên tiếng. Hắn đã sớm nhận mệnh, nhìn hắn làm gì, một năm qua này, hắn cơ hồ không chút xuất hiện ở trường học, địa quật cũng là chạy 7-8 cái. Tạ lỗi, ta từ nhiệm, chấm ngoặc kép, tạ lỗi lập tức nói, ta lập tức năm thứ tư đại học, cũng không có nhiều như vậy tinh lực quản lý võ đạo xã sự tình. Xã trưởng vị trí này ta không làm được. Hắn là cự tuyệt thống khoái. Lúc trước, Phương Bình đoạt xã trưởng vị trí thời điểm, hắn cũng muốn đoạt, nhưng bây giờ, tạ lỗi là thật không có hứng thú. Hắn hôm nay cũng đến ngũ phẩm trung đoạn cảnh, có thể khoảng cách cao đoạn còn có một đoạn khoảng cách. Hiện tại vội vàng tu luyện cũng không kịp, làm sao có thời giờ làm cái này xã trưởng, có cái gì dùng a? Thực lực mới là căn bản. Nhìn xem Phương Bình, tông sư, gia hỏa này hiện tại từ nhiệm hiệu trường, đó là bởi vì nghe nói tại tông sư yến thời điểm, trường học bên này đối với hắn có mới an bài, không có thực lực, làm xã trưởng cũng không có ý nghĩa. Gia hỏa này cự tuyệt dứt khoát, Phương Bình cũng là im lặng, ta đều chưa nói xong đâu. Tốt, a, xem ra gia hỏa này không có hứng thú. Phương Bình lần nữa nhìn quanh một vòng, bây giờ ma võ nhân tài đông đúc, mới đại học năm 41 giới, ngoại trừ tạ lỗi bên ngoài, còn có một vị ngũ phẩm võ giả, cũng là mới đột phá không lâu. Phương Bình cứ việc không phải quá quen thuộc, cũng coi như nhận biết, vừa nhìn về phía đối phương lập tức lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng năm thứ tư đại học, tấp nập đổi xã trưởng không tốt, thời gian một năm đều không đủ quen thuộc tình huống. Cái này, Phương Bình đành phải hướng chính mình lần này đồng học nhìn. Triệu lỗi, Phó Xương Đình. Dương Tiểu Mạn, Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai, những người này bây giờ đều là tứ phẩm cảnh võ giả. Mặt khác, giữa sân còn có một số lập tức sinh viên năm thứ hai. Đường Văn mấy người kia cũng đều tại thời gian một năm bên trong bước vào tam phẩm cảnh, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng cũng là cực nhanh. Triệu Lỗi, chấm ngoặc kép, ta không được, ngoặc kép, Triệu Lỗi đầu vẫy cùng trống lúc lắc. Hắn hiện tại vẫn là tứ phẩm cao đoạn, đỉnh phong cũng chưa tới đâu. Gặp Phương Bình nhìn xem hắn, Triệu Lỗi vội vàng giải thích nói, ta mới tứ phẩm cao đoạn, mà võ thế nhưng là đệ nhất danh giáo. Kinh võ Hàn Húc đều đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong. Trường học chúng ta cũng không thể so kinh võ kém a. Ta nhìn vẫn là để Vân Hy đảm nhiệm đi. Vân Hy ngũ phẩm cảnh, có thể vượt qua hắn. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trần Vân Hy vội vàng nói. Ta không được. Ngoặc kép, ngươi có thể. Triệu Lỗi một mặt kiên định. Võ đạo xã xã trưởng vị trí này, hiện tại phòng tay vô cùng. Ai đảm nhiệm cũng không quá phù hợp. Chỉ có Trần Vân Hy thích hợp nhất. Làm xong, không có gì. Làm kém, cũng không có gì. Người khác làm không tốt, Phương Bình gây chuyện đánh người, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Có thể Trần Vân Hy làm không tốt, Phương Bình cũng là đánh a. Mọi người không có ý kiến. Triệu Lỗi lời kia vừa thốt ra, những người khác cũng nhao nhao gật đầu nói. Vân Hy liền rất thích hợp. Trước đó đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc, võ đạo xã sự tình kỳ thật đều là Vân Hy tại xử lý. Mà lại thực lực đến ngũ phẩm cảnh, cũng đè ép kinh võ một bậc. Ngoặc kép, năm nay cũng mới năm thứ ba đại học, còn có thể lại đảm nhiệm 2 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người kia là một trận khen. Trần Vân Hy một mặt mờ mịt, ta không được. Làm sao đều muốn đẩy ta làm võ đạo xã xã trưởng. Có thể đại học năm 4 mấy vị không nguyện ý. Năm thứ 3 đại học liền nàng thực lực mạnh nhất. Bên này Trần Vân Hy còn không có lấy lại tinh thần. Trong đám người, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Vợ chồng làm nha, cũng không tệ. Tùy ý đi, nhanh quyết định. Làm xong ta còn có chính sự đâu. Chấm ngoặc kép. Hắn nói còn chưa dứt lời, trong nháy mắt nằm trên đất. Phương Bình bất động thanh sắc, ta đều thành tông sư, lão Tần còn không chú ý điểm phân tắc. Lúc trước người khác ép ta, hiện tại cũng đến phiên ta ép người khác. Phương Bình ép xong người, cũng mặc kệ nhiều như vậy, mở miệng nói, vậy liền Trần Vân Hy đi. Mặt khác, Tạ Lỗi, Lưu Thế Hồng, Lương Hoa Bảo, Triệu Tuyết Mai, Triệu Lỗi, Phó Sương Đình 6 người đảm nhiệm phó xã trưởng, Dương Tiểu Mạn đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút phát e sợ, nàng cảm thấy mình không được. Tin tưởng mình, võ đạo xã xã trưởng mà thôi, rất đơn giản, trường học lại không thiếu tài nguyên. Tài nguyên sự tình không cần cân nhắc. Kỳ thật cũng chính là quản quản trường học kỷ luật. Đợi đến giới thứ 3 hội giao lưu mở ra, không ai khiêu chiến chúng ta coi như xong. Có người khiêu chiến, dẫn đội đánh một chút tranh tài. Đi, quyết định như vậy đi. Phương Bình một lời mà quyết, cũng không cho Trần Vân Hy cơ hội phản bác. Nói xong việc này, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, số 8 yến khách, mọi người để ý một chút, không thể cho ma võ mất mặt. Đây không phải ta cá nhân sự tình, việc quan hệ ma võ vinh nhục, tuyệt đỉnh cường giả đều sẽ tới, nhất định phải sắp xếp xong xuôi. Các người thương lượng cái quá trình ra, mau chóng đi làm. Còn có, lần này tất cả mọi người chớ vội đi, tông sư yến về sau, còn có đại sự phải thương lượng. Lần này, trường học chuẩn bị cùng Thiên Môn Thành khai chiến. Chờ Trương Bộ trưởng tới, chúng ta lại trưng cầu ý kiến một chút đề nghị, nhìn xem chính phủ như thế nào trả lời chắc chắn. Một khi thông qua, vậy sẽ phải bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị. Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói. Mọi người lần này không muốn phớt lờ. Thấp phẩm cảnh trước mắt còn không có nhất định phải không muốn tham chiến. Có thể trung phẩm cảnh kia là nhất định phải đi. Đại quy mô chiến tranh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Ta hy vọng mọi người có thể an toàn trở về. Mọi người sắc mặt hơi có vẻ nặng nề. Muốn khai chiến sao? Tốt, liền nói nhiều như vậy đi. Phương Bình nói, đứng lên nói, tan họp, tuyên bố xong cái này. Gặp Trần Vân Hy muốn đi theo chính mình. Phương Bình khoát tay một cái nói, ta đi trước làm việc. Chính ngươi cùng mọi người thương lượng xử lý. Lão Vương tới, lần trước Lão Vương liền có lời muốn nói. Phương Bình cũng không biết đến cùng chuyện gì. Đi hỏi một chút lại nói. Đến nỗi còn bị đặt ở dưới mặt đất Tần Phượng Thanh. Phương Bình lười nhác quản hắn. Cũng tỉnh ra hỏa này một mực quấn lấy chính mình. Hết chương.